Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840, gặp lại vô tình. Vương Hạc khẽ nhíu mày, mở miệng, việc này các ngươi trước tiên chịu đựng đi. Bát Hoàng tử tại Tiên Hoàng Đại Nhân trong lòng địa vị các ngươi là hiểu rõ. Bản thống lĩnh cũng không có cách nào quá nhiều ngôn ngữ. Mấy cái tiên vương, trong nháy mắt khắp khuôn mặt là khổ sở. Trịnh trưởng lão không khỏi cảm thán. Bát Hoàng tử nhiều năm không gặp, bây giờ vậy mà cũng đã có thể đạt tới ngược khắp hạ vị tiên vương cấp độ. Hắn có thể vẫn chỉ là một cái tiên nhân a. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, cái này Bát Hoàng tử, xem ra có chút ý tứ. Xem như ngươi đối thủ thứ nhất đi. Lần này, ngươi muốn đánh bại hắn. Cổ Phong nghe xong, cười khổ đáp lại, lão ngư, cái kia Bát Hoàng tử chính là kim bằng tinh vực tiên nhân bên trong vô địch tồn tại. Có thể ngược hạ vị tiên vương yêu nghiệt, ngươi vừa lên đến liền cho ta định ra như vậy đối thủ. Có phải hay không là yêu cầu quá cao một chút? Cao, tiểu tử, ngươi chính là tương lai song ngư tiên vực chi chủ. Này cầu thí Bát Hoàng tử tính toán cái gì? Hắn điểm ấy tư chất cũng ở nơi này kim bằng tinh vực còn có thể. Phóng nhãn toàn bộ tinh không? Căn bản sắp xếp không được thứ tự. Ngươi nhưng là muốn tiến vào chu thiên các tồn tại. Cái này Bát Hoàng tử có thể liền tiến vào chu thiên các tư cách đều không có. Lão ngư mở miệng lần nữa. Đối với lão ngư lời nói, Cổ Phong trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Bất quá trong lòng đối với cái này Bát Hoàng tử, hứng thú lớn hơn một chút. Kim bằng tinh địa đồ, trong tay các ngươi đều có. Trừ mấy cái cấm kỵ chỗ không thể tiến đến bên ngoài. Địa phương khác, đều có thể đi. Sau 3 ngày, ở đây tụ hợp, tán đi. Bạch Tham Tiên Vương nhạt nói. Lập tức tiến vào trong một ngôi lầu các. Đám người nhao nhao tản ra. Đối với cái này kim bằng tinh, đại gia trong lòng tự nhiên đều là cực kỳ ngóng trông. Bởi vì nơi này có bình thường chỗ nào bán không đến tiên bảo, đan dược, tiên phù loại hình. Cái này 3 ngày cơ hội, đám người cũng sẽ không lãng phí. Cổ Phong, chúng ta cũng đi thôi. Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng, tông chủ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có biết, vì sao nhiều như vậy tiên vương đều ái mộ chúng ta Bạch Tham Tiên Vương? Đây là Cổ Phong nghi hoặc chỗ, bởi vì Bạch Tham Tiên Vương mặc dù có chút dung mạo, nhưng tuyệt đối tính toán không được tuyệt mỹ. Hôm nay Cổ Phong đoạn đường này bên trên, cũng không phải chưa thấy qua dung mạo thượng giai tiên vương. Đối với Bạch Tham Tiên Vương vì sao như thế được hoan nghênh, thực sự nghi hoặc, ta cũng chỉ là nghe nói. Nghe đồn Bạch Tham Tiên Vương chân chính dung mạo không phải cái dạng này, mà là cử thế vô song. Khuynh quốc khuynh thành, Tô Mị Ly mở miệng. A, Cổ Phong kinh ngạc, bởi vì lấy lão ngư nhãn lực, đều không có nhìn ra Bạch Tham Tiên Vương dịch dung. Tô Mị Ly mở miệng. Nghe đồn, chúng ta Bạch Tham Tiên Vương, chỉ có tại vận dụng tu vi chân chính thời điểm, dung mạo mới biết biến hóa thành chân chính bộ dáng. Nghe đồn năm đó Tiên Hoàng Đại Nhân, đều ban đầu bởi vì Bạch Tham Tiên Vương xinh đẹp thất thần. Chấm ngoặc kép, Tiên Hoàng đều thất thần. Vậy muốn đẹp đến mức nào? Cổ Phong trong lòng kinh ngạc. Chỉ cảm thấy cái này Bạch Tham Tiên Vương trên người có quá nhiều bí mật. Bất quá ta cũng là nghe nói. Tô Mị Ly mở miệng. Tông chủ, ta muốn một cá nhân đi một chút. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức xuất ra kim bằng tinh địa đồ. Hướng lấy địa đồ bên trên chỉ mấy náo nhiệt chỗ mà đến. Nhìn xem Cổ Phong bóng lưng, Tô Mị Ly trong ánh mắt mang theo vài phần ảm đạm tâm ý. Nhưng Cổ Phong càng là như vậy, trong nội tâm đối với Cổ Phong càng là kính nể. Cái này kim bằng tinh địa đồ là lại xuất phát phía trước. Bạch Tham Tiên Vương phát cho mỗi một người, chính là sợ đại gia không cẩn thận đi vào cái gì cấm khu, gây tai họa phiền phức. Cổ Phong bây giờ tiến về địa phương là kim bằng tinh một cái so sánh thích hợp tu kiếm địa phương. Kiếm nhai, sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì Cổ Phong muốn nghiên cứu một thoáng chính mình kiếm thuật. Tuế Nguyệt Kiếm là Cổ Phong lợi hại nhất tiên bảo một trong. muốn phát huy hắn uy lực lớn nhất, tự nhiên phải có ứng đối tạo nghệ kiếm thuật. Giờ phút này, kiếm nhai bên trên, kiếm khí gào thét chấn động, toàn bộ kiếm nhai, bị vô số kiếm khí bao trùm. Bình thường người, là bên trên cũng không dám đi lên. Cổ Phong thông qua Trịnh trưởng lão kể lại hiểu rõ, kiếm nhai bên trên, một lần tối đa chỉ có thể có hai người. Hai người này lại nhất định phải giao đấu. Một người thua, mới có bên dưới một người có thể đi lên. Chỉ thấy cái kia kiếm nhai đỉnh chóp. Hai tên tu giả, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Hai thanh phi kiếm, tại bên trên bầu trời. Không ngừng đan xen đối oanh. Kiếm thuật, phổ thông. Cổ Phong ánh mắt đảo qua hai người này. Nhạt nói, hai người này mặc dù tu vi đều có tiên đạo tam giai. Nhưng kiếm thuật hơi có vẻ thô ráp. Bên này Cổ Phong lời nói mới vừa hạ xuống. Bên cạnh một tên bạch diện tiểu sinh. Chính là mở miệng. Ngươi cái tên này. Cũng quá cuồng một chút đi. Kiếm thuật này. Còn gọi phổ thông. Hai người này đều kim bằng tinh nổi danh cường giả. Cổ Phong mỉm cười. Không nói gì. Ngươi cái này khinh thị ánh mắt là có ý gì? Ngươi cái này tiểu tử. Là lần đầu tiên tới tham gia đan võ đại hội đi. Hai thanh phong kiếm lưu hòa cùng vô ảnh kiếm chu đào cũng không nhận ra. Xem Cổ Phong không để ý chính mình. Cái này bạch diện tiểu sinh tức giận một câu. Xác thực lần thứ nhất. Cổ Phong nhạt nói. Cũng tại lúc này. Chỉ thấy một bóng người. Trực tiếp phóng lên tận trời. Một cái chớp mắt này ở giữa chính là hướng bên trên kiếm nhai. Tiếp theo. Hắn kiếm trong tay. Bỗng nhiên một quyền. Trong nháy mắt. Cuồng phong đột khởi, một trận băng lãnh vô tình kiếm ý, trong nháy mắt quét sạch kiếm nhai, cái kia lưu hòa cùng chu đào ở đây cường đại kiếm ý phía dưới. Quần áo trong nháy mắt phá toái, trực tiếp từ kiếm nhai rơi xuống, tất cả mọi người là ngẩn người, người nào như vậy cường đại, vậy mà có thể đồng thời đánh bại lưu hòa cùng chu đào cái này hai đại tiên đạo tam giai cường. Giả, kiếm nhai bên trên. Một đạo thân mang áo đen nữ tử, chậm rãi hạ xuống, nàng trên thân, tản ra một cỗ khiếp người lãnh ý. Nàng chậm chậm quay đầu lại, một chương cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng lại để cho người ta nhìn đến liền bị hấp dẫn lấy. Xuất hiện tại đại gia trước mặt, nàng lông mi ở giữa, cái kia băng lãnh vô tình khí chất, để cho người ta không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng cũng khó có thể ức chế trong lòng sinh xúc động. Vô tình phân thân, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không là ai khác, chính là Nhu Nhi vô tình phân thân. Cổ vô tình, Cổ Phong đi vào kim bằng tinh. Lớn nhất mục tiêu, chính là tìm được Cổ vô tình. Không nghĩ tới vừa tới chính là gặp được. Nhu Nhi, còn đang ngủ say. Đây là Cổ Phong nhất sinh đau nhức. Mà năm đó lão ngư từng nói qua, chỉ có nhường vô tình phân thân, cam tâm tình nguyện, tự nguyện phế bỏ chính mình tu vi, tự nguyện đem tâm thần phong ấn mở ra, nhường hữu tình phân thân thức tỉnh, cuối cùng cả hai dung hợp, như vậy, mới có thể nhường Cổ Nhu Nhi triệt để trở lại lúc trước. Không nghĩ tới tại gặp ở nơi này âm bà tử, lão ngư mang theo vài phần phức tạp thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong mở miệng, đã tìm được nàng, ta liền muốn nghĩ hết biện pháp, nhường nàng tự phế tu vi. Tiểu tử, ngươi phải tỉnh táo, mặc dù nơi này là kim bằng tinh, âm bà tử không có cách nào tùy ý thi triển tu vi chân chính. Nhưng là không cần thiết xúc động, lão phu tu vi, tạm thời không bằng nàng. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong trong mắt tơ máu tràn ngập, Cổ vô tình, đối với cái này vô tình phân thân. Cổ Phong lòng có hận ý, Nhu Nhi bởi vì nàng, mà không cách nào thức tỉnh. Lúc này, tất cả mọi người, nhìn qua kiếm nhai bên trên Cổ vô tình, cũng vì đó lấy đến mê. Cũng tại thời khắc này, một đạo thanh âm từ kiếm nhai phía dưới truyền ra. Vô tình tiên tử, ta đối với ngươi thành tâm, có thể cho ta một cơ hội. Ánh mắt mọi người hội tụ, chỉ thấy lôi đài phía dưới, một tên dung mạo tuấn lãng. Thân mang cẩm bào nam tử, tay nâng một chùm tứ giai tiên hoa, nhìn qua Cổ vô tình, trong mắt tràn đầy si tình tâm ý. hẳn là bài danh thứ tư tinh khu. Bạch Nguyệt tinh khu đệ nhất tiên nhân Chu Bạch Tiêu. Không nghĩ tới cái này Chu Bạch Tiêu cũng ái mộ Vô Tình tiên tử. Vô Tình tiên tử nhắm trúng bao nhiêu nam tử cuồng nhiệt. Không biết Vô Tình tiên tử lựa chọn như thế nào. Ngoặc kép, đám người trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, đáy mắt lãnh ý hiển hiện. Mặc dù Cổ Phong đối với Cổ Vô Tình cũng không yêu thương, nhưng nàng là nhu nhi một bộ phận, cũng tương đương với Cổ Phong nữ nhân. Hiện tại có người hướng chính mình nữ nhân bày tỏ cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.